Triệu Vô Cực cười nói, nếu người không tin, được thôi, ta sẽ bảo bọn nhỏ xuất ra vũ hồn của chúng để tiền bối nhìn. Sử Lai Khắc chúng đệ tử, xuất ra vũ hồn, đem tất cả các hồn hoàn của các ngươi thể hiện ra cho vị tiền bối xà bà này nhìn. Nghe tiếng Triệu Vô Cực ra lệnh, mọi người đều tự phóng thích ra vũ hồn của mình. Trong đó, khi chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Đường Tam phóng thích vũ hồn, trên người chỉ xuất hiện một cái hồn hoàn, vũ hồn của bọn chúng là gì thì không cho đối phương biết được. Thất bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh tự nhiên có phương pháp ẩn giấu. Đường Tam thì không muốn cho Lam Ngân Thảo hiện thân, chỉ huy động nó trực tiếp bò trên mặt đất. Về phần hương chàng của Áo Tư Tạp thì không thể xuất hiện tùy tiện khi không có hồn chú. Bốn người còn lại đều là thú vũ hồn, một chút thể hiện thực lực của mình, đồng thời hoàn thành vũ hồn phụ thể. Nhất thời trước mắt xà bà Chiêu Thiên Hương, bảy tên nam nữ thanh niên toàn bộ đều xuất hiện quang mang lóng lánh của hồn hoàn. Mỗi người đều có hai cái màu vàng tượng trưng cho bách niên hồn hoàn. Đái Mộc Bạch còn nhiều hơn mọi người một cái màu tím là thiên niên hồn hoàn. Vừa nhìn thấy đã khiến cho xà bà Chiêu Thiên Hương trong lòng khiếp sợ. Điều này có thể sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Lũ nhỏ trước mắt tuổi từ 12 đến 15 đã đạt đến cảnh giới đại hồn sư. Riêng đứa nhìn có vẻ lớn tuổi nhất đã sở hữu ba hồn hoàn. Hơn nữa phẩm chất hồn hoàn của mỗi đứa đều rất tốt. Một cái hồn hoàn 10 năm cũng không thấy. Đây là khái niệm gì? Nếu nói chỉ có một đứa có thiên phú cao hơn so với cháu gái mình, điều này còn có thể chấp nhận được. Nhưng lúc này bọn nhỏ thể hiện thực lực, từ tuổi bọn chúng mà phán đoán, ai cũng có thiên phú cao hơn hẳn so với cháu gái mình. Bảy thiếu niên nam nữ này phải dùng từ thiên tài mới có thể hình dung được. Chính là, làm sao cùng lúc xuất hiện nhiều thiên tài như vậy chứ? Nhìn ánh mắt kinh hãi trên khuôn mặt Chiêu Thiên Hương, Triệu Vô Cực không khỏi thầm sảng khoái trong lòng, gương mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Tiền bối, ngài thấy đệ tử của ta có hợp nhãn không? Chiêu Thiên Hương hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng hồi phục nội tâm bị kích động, cười có chút không thoải mái nói. Đương nhiên, không hổ là đệ tử của Bất Động Minh Vương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không biết là đứa nhỏ nào đạt tới 30 cấp đây? Triệu Vô Cực vỗ vỗ lên người Áo Tư Tạp đứng bên cạnh, là tiểu tử này, hắn vừa mới đạt 30 cấp, không có cách nào khác, ta cũng phải xuất lực, chỉ có thể mang bọn chúng tới nơi này. Chiêu Thiên Hương nhìn về phía Áo Tư Tạp, thần sắc càng ngày càng có vẻ khó nhìn, nàng hiểu rất rõ hồn hoàn đối với một gã hồn sư sắp tiến giai quan trọng như thế nào. Bây giờ phong vị kê quan xà trong tay người ta, muốn lấy được từ trong tay Triệu Vô Cực, e rằng không đơn giản chút nào. Tiếng xấu của hắn mình đã nghe qua, nếu không phải có danh tiếng Long Xà trấn áp hắn, nói không chừng tiểu tử này trực tiếp hạ sát thủ hai người tổ tôn mình. Nhưng Chiêu Thiên Hương hiển nhiên làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, đôi con ngươi chuyển động, đã xuất hiện một kế. Một tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trên đầu, khuôn mặt Chiêu Thiên Hương tươi cười nói, Triệu lão đệ, tình huống bây giờ chúng ta đều không nỡ đưa phong vị kê quan xà cho kẻ khác. Xem ra không bằng chúng ta cứ dựa theo quy củ của hồn sư giới mà làm, cho hai người bọn chúng tự quyết định hồn hoàn thuộc về ai. Ngươi xem có được không? Nga, quy củ của hồn sư giới. Xin mời tiền bối nói rõ. Triệu Vô Cực không phải làm bộ, hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ coi mình là người thuộc về giới hồn sư, mà hành động hoàn toàn theo cảm giác của bản thân, nếu không cũng không đến nỗi mang tiếng xấu như vậy. Chiêu Thiên Hương lại nói, rất đơn giản. Bọn chúng đều cần cái hồn hoàn này, mà trong quá trình bắt con phong vĩ kê quan xà này hai bên đều xuất lực. Bây giờ nếu mọi người đều không chịu bỏ qua, hay là dùng thực lực để quyết định xem con phong vĩ kê quan xà này sẽ thuộc về ai không phải là hợp lý nhất hay sao chứ? Nếu tên đệ tử này của ngươi có thể chiến thắng cháu gái ta, lão thân không nói hai lời, bọn ta lập tức rời đi. Ngược lại, xin mời Triệu lão để đem con phong vĩ kê quan xà này giao cho bọn ta. Triệu Vô Cực mở hai bàn tay ra, làm bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ. Không thể được, thưa đại tỷ, điều này e rằng không thể như mong muốn của người. Chiêu Thiên Hương sắc mặt biến đổi, giận dữ nói, Triệu Vô Cực, ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Thấy lão gia nhà ta không có ở đây khi dễ ta sao? Hừ, Triệu Vô Cực vẻ mặt cười khổ nói, không, đương nhiên không phải. Là vậy, tên đệ tử này của ta không phải là chiến hồn sư, hà hắn chẳng qua chỉ là một gã phụ trợ hệ hồn sư mà thôi. Một gã thực vật hệ hồn sư, làm sao có thể tiến hành tỉ thí với cháu gái người chứ? Nghe Triệu Vô Cực nói xong, Chiêu Thiên Hương lại thất kinh. Ngươi nói cái gì? Hắn là thực vật hệ hồn sư ư? Ba chữ thực vật hệ làm cho nàng đối với Áo Tư Tạp có vài phần nể trọng. Giống như lời của Viện trưởng Sử Lai Khắc Học Viện Phất Lan Đức đã nói, thân là thực vật hệ hồn sư, Áo Tư Tạp lại còn có tiên thiên mãn hồn lực, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Sợ rằng trên toàn đại lục từ trước tới nay không có ai tu luyện thực vật hệ vũ hồn nhanh hơn hắn. Chiêu Thiên Hương nhu hòa nhìn về phía Áo Tư Tạp. Tiểu tử, ngươi thực sự là thực vật hệ hồn sư ư? Không biết xuất thân từ tông môn nào? Áo Tư Tạp lắc đầu nói, ta không phải xuất thân từ tông môn. Viện trưởng nói, vũ hồn của ta xảy ra biến dị nên mới trở thành như vậy. Thiên tài thực vật hệ hồn sư, không có bối cảnh sau lưng, vũ hồn biến dị, vài điểm cùng tập trung một chỗ khiến cho Chiêu Thiên Hương không khỏi có chút khẩn trương. Nếu có thể đem một gã thực vật hệ hồn sư xuất sắc như vậy về cho gia tộc mình, vậy tương lai có hắn phụ trợ cháu gái mình, không phải là quá sức hoàn mỹ hay sao? Bất quá, không đợi Chiêu Thiên Hương kịp nói ra vài lời lung lạc, một âm thanh đột nhiên xen vào. Triệu sư phụ, không bằng để cho ta thay thế tiểu áo ra tay đi. Ta 29 cấp, hẳn là không chiếm tiện nghi chút nào đâu. Người nói chính là Đường Tam. Đường Tam quan sát hai người tổ tôn xà bà cũng đã nửa ngày, ở chỗ này chậm trễ thời gian hiển nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Hơn nữa hắn từ trong lời nói của Triệu Vô Cực với xà bà cũng nghe ra đối phương còn có một nhân vật lợi hại vẫn chưa xuất hiện. Vạn nhất nếu cái lão Long Công kia tới đây, e rằng quyền được nói cũng không thuộc về mình, càng huống chi Áo Tư Tạp lại là bạn cùng phòng với hắn. Phương thức tỉ thí để đoạt được hồn hoàn này là do đối phương đưa ra. Đường Tam đối với thực lực bản thân rất có tin tưởng. Mặc dù cháu gái của xà bà hồn lực cao hơn hắn một cấp, nhưng Đường Tam không nghĩ rằng đối phương có thể thắng nổi hắn. Vừa nói Đường Tam vừa chạy đến bên cạnh Áo Tư Tạp. 29 cấp. Trái tim xà bà chợt co thắt lại một chút, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc là Triệu Vô Cực đến tột cùng là kiếm được nhiều đứa nhỏ như thế này, làm cách nào mà người này lại xuất sắc hơn người kia. Đứa nhỏ này nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, nếu ở địa phương khác, bộ dáng chỉ sợ giống như vừa mới tốt nghiệp học viện dành cho sơ cấp hồn sư. Nhưng hắn lại đứng tại đây, nói rằng đạt tới 29 cấp hồn lực, điều này thực sự là Triệu Vô Cực thấy Đường Tam đứng lên, trong mắt không khỏi toát ra quang mang tán dương, hướng xà bà nói, tiền bối, ngài thấy thế nào? Tên đệ tử này của ta là chiến hồn sư, có thể thay mặt Áo Tư Tạp đánh một trận. Nếu hắn thua, phong vĩ kê quan xà ngàn năm này thuộc về ngài. Ngược lại, xin tiền bối thứ lỗi. Xà bà gật đầu, nếu cháu gái của nàng ngay cả thắng một kẻ kém một cấp cũng không làm được, vậy thì còn cái gì để nói nữa chứ? Áo Tư Tạp nhìn Đường Tam, âm thầm giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, hảo huynh đệ. Đường Tam cười cười nói, chúng ta là bạn cùng phòng, cũng là bằng hữu, không phải vậy sao? Yên tâm đi. Cái hồn hoàn này nhất định thuộc về ngươi. Vừa nói, Đường Tam vừa bước dài về phía trước. Phía đối diện cô gái cũng đi ra. Mọi người hai bên chậm rãi lùi về phía sau, nhường cho bọn hắn một khoảng không gian đủ để tỉ thí. Ta tên là Đường Tam, vũ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp, hai hồn hoàn, chiến hồn sư. Cô gái lạnh lùng nói. Mạnh Y Nhiên, vũ hồn xà trượng, 30 cấp, hai hồn hoàn, chiến hồn sư. Ở khoảng cách gần, Đường Tam mới phát hiện, cô gái tên Mạnh Y Nhiên này rất đẹp. Nàng dù sao cũng 16 tuổi, thân thể phát dục rất hoàn mỹ. So với nàng, ba nữ hài tử trong học viện trông thanh mảnh hơn vài phần. Mạnh Y Nhiên hai mắt to tròn, lông mi dài, cao gần bằng Đường Tam, cực kỳ đối xứng. Trước ngực là bạo mãn phong doanh hồn viên, vòng eo mảnh khảnh tựa như núng thắt. Mặc dù trên mặt giận dữ hơi tái đi, nhưng vẫn không giảm đi chút phong tư nào hết. Gió nhẹ thổi qua, lá cây trong sâm lâm kêu lên xào xạc, ánh nắng nhảy nhót xuyên qua các tán cây chiếu xuống. Đường Tam giơ tay phải lên nói, mời. Mạnh Y Nhiên lúc này lửa giận đã bừng bừng thiêu đốt trong lòng, mắt thấy một cái hồn hoàn hiếm có sắp rơi vào tay lại vụt đi, trong lòng làm sao có thể tốt được. Trước mắt chỉ muốn mau chóng giết chết Đường Tam, đoạt lại thiên niên hồn hoàn phong vị kê quan xà, để hấp thu tiến giai. Kỳ thật Long Công Mạnh Thục cũng ở trong tinh đấu đại xâm lâm, nhưng lúc trước lần theo dấu vết của một con hồn thú khác mà chia tay với Xà Bà và Mạnh Y Nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm lại được nhau. Nếu không, nếu Long Công ở ngay phụ cận, Xà Bà Chiêu Thiên Hương làm sao dễ nói chuyện như vậy? Thân hình chợt lóe, Mạnh Y Nhiên rất nhanh đi tới trước mặt Đường Tam, xà trượng dài 2 thước thẳng một đường nện vào mặt của Đường Tam. Nhìn qua bộ dáng Mạnh Y Nhiên chỉ là một cô gái mảnh khảnh, thế nhưng khi bắt đầu chiến đấu không nàng không còn giữ được chút vẻ nữ tính nào nữa, chẳng những khí thế cực kỳ sắc bén, mà trong hồn lực cũng tràn ngập hơi thở bá đạo. Mắt thấy xà trượng phủ xuống, chân Đường Tam đạp quỷ ảnh mê tung trượt về phía sau, đồng thời trên người hồn hoàn thứ nhất sáng lên. Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, quấn quanh, phát động. Lam Ngân Thảo màu xanh đen không hề báo trước từ dưới mặt đất trồi lên, trong nháy mắt đã đem Mạnh Y Nhiên đang muốn truy kích Đường Tam trói lại. Gai trên thân Lam Ngân Thảo đột nhiên mọc ra, độc tố tê dại trong nháy mắt phát động. Đường Tam lúc này chỉ đứng cách Mạnh Y Nhiên chỉ có 3 thước, chứng kiến nàng bị Lam Ngân Thảo của mình quấn quanh một cách kiên cố, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Ta nghĩ chàng tỉ thí này xem như có thể kết thúc ở đây được rồi. Đường Tam đối với Lam Ngân Thảo của mình rất có tin tưởng, đối thủ cường đại hơn nhiều so với hắn may ra có thể có cơ hội trốn thoát, nhưng nếu là đối thủ đồng cấp bậc với hắn mà bị Lam Ngân Thảo quấn chặt thì cơ hồ là không có khả năng trốn thoát. Dù sao hồn lực cũng không chênh lệch nhiều lắm, mà Lam Ngân Thảo thân mình mang độc tố khiến lực lượng đối phương giảm đi, toàn thân tê dại, càng khó để thoát khốn. Đó cũng chính là ưu thế của khống chế hệ hồn sư đồng cấp bậc, nhất là dưới tình huống hồn lực đối phương không cao, có khả năng thi triển hồn kỹ lại không nhiều, muốn thoát khỏi hồn kỹ của khống chế hệ hồn sư càng thêm khó khăn hơn, đối với người sở hữu 2 cái trăm năm hồn hoàn Mạn Đà La Xà cùng với quỷ đằng cũng không phải dễ dàng trốn thoát chút nào. Dù sao, không phải ai cũng đạt tới cấp bậc như Triệu Vô Cực. Mạnh Y Nhiên cùng cây quải trượng đầu rắn đều bị Lam Ngân Thảo quấn quanh, nhưng xem ra nàng không có chút ý tứ nào nhận thua cả. Nương theo một tiếng hừ lạnh, 2 cái hồn hoàn trên người Mạnh Y Nhiên đồng thời sáng rực lên. Chứng kiến hồn hoàn trên người nàng lóe sáng, Đường Tam nhất thời lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng một khi bị Lam Ngân Thảo mang trên mình độc tố tê dại quấn quanh thì không có khả năng tiếp tục điều động hồn lực. Đó cũng là lý do tại sao nói năng lực khống chế Lam Ngân Thảo của hắn rất mạnh. Mà Mạnh Y Nhiên ở trước mặt có thể thi triển 2 cái hồn hoàn, vậy tức là nàng không bị trúng độc. Trong lòng giật mình, đồng thời Đường Tam không chút do dự đạp mê tung quỷ ảnh thối lui nhanh về phía sau, cùng lúc đó chứng kiến được một màn quỷ dị. Chỉ thấy trong vòng trói buộc của Lam Ngân Thảo, thân thể Mạnh Y Nhiên giống như không có khớp xương, vặn vẹo một chút thân thể trở nên mềm mại giống như rắn lặng yên chui ra từ trong vòng Lam Ngân Thảo. Quải trượng đầu rắn trong tay lại nện thẳng vào đầu Đường Tam. Lưỡi rắn từ đỉnh đầu quải trượng ló ra lớn dần lên dài chừng 2 thước. Trong nháy mắt bay đến sát Đường Tam, trên lưỡi rắn lóe lên một màu xanh biếc, hiển nhiên có chất kịch độc. Mạnh Y Nhiên đồng thời phát động 2 cái hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ thiệt nhận, đệ nhị hồn kỹ thân rắn. Nhờ hồn kỹ này, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi sự trói buộc của Lam Ngân Thảo, còn đem thiệt nhận phát ra công kích mạnh mẽ. Tình thế trước mắt nhất thời nghịch chuyển, nhưng lúc này nhìn bộ dáng Mạnh Y Nhiên có chút chật vật. Độc tố trong gai trên thân Lam Ngân Thảo mặc dù không có gây ra tổn hại gì cho nàng, thậm chí không cách nào đâm vào thân rắn mềm mại của nàng, nhưng quần áo của nàng lại không có hiệu quả của hồn kỹ đó. Lúc này trang phục trên thân bị hồng trăm ngàn lỗ thủng, thông qua đó có thể mơ hồ chứng kiến bên trong. Đó cũng là nguyên nhân tại sao nàng sau khi thoát ra khỏi trói buộc của Lam Ngân Thảo lại nhất hướng tới Đường Tam hạ sát thủ. Lúc này nàng không chỉ phẫn nộ mà còn là xấu hổ quá mà nảy sinh sát ý. Đang đứng ngoài theo dõi cuộc chiến, Đái Mộc Bạch thì thào nói nhỏ, Lam Ngân Thảo của Tiểu Tam cởi quần áo mới chỉ có một bộ bên ngoài. Nếu vừa rồi khống chế chút nữa, nói không chừng đối thủ đã nhận thua luôn rồi. Bất luận là Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp hay Mã Hồng Tuấn lúc này hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Mạnh Y Nhiên. Nói như thế nào đi chăng nữa thì Mạnh Y Nhiên cũng là một mỹ nữ xuất sắc. Trong lúc động lại càng gây ra một cảm giác đẹp mông lung. Đái Mộc Bạch cùng với Áo Tư Tạp coi như còn thu liễm một chút. Tên mập mạp Mã Hồng Tuấn lại chảy cả nước miếng. Tà hỏa trong lòng có xu thế dâng lên. Mắt thấy Lam Ngân Thảo của mình không phát huy chút tác dụng nào, Đường Tam không khỏi nhíu mày. thiệt nhận đã tới trước mắt rồi, cực kỳ đột ngột gia tăng chiều dài 2 thước, khiến hắn không thể tránh thoát được. Thân thể nghiêng một chút, Đường Tam không hề lui về phía sau, chân phát lực, cơ hồ là xông thẳng về phía thiệt nhận trước mặt, đồng thời tay trái xuất thế khống hạc dẫn dắt, tay phải sử cầm long để đập bể, mục tiêu là phía dưới đầu rắn trên cây quải trượng. Nếu thực sự đây là một con rắn, thì mục tiêu lần này của Đường Tam là 7 tấc dưới đầu rắn. Lúc này Đường Tam đã hiểu được tại sao Mạnh Y Nhiên lại có thể miễn dịch với độc tố tê dại trên thân Lam Ngân Thảo. Đó là vì vũ hồn của nàng cũng có chứa kịch độc, cho nên đối với độc tính tự nhiên sẽ có tính miễn dịch nhất định, do đó nàng mới có thể thành công thoát khỏi kỹ năng quấn quanh của mình. Một âm thanh trầm muộn vang lên, phanh, quải trượng đầu rắn nâng lên một chút. Hồn lực của Mạnh Y Nhiên so với tưởng tượng của Đường Tam còn muốn bá đạo hơn nhiều, mặc dù xà trượng bị đánh văng ra, nhưng Đường Tam lại không thu được cơ hội tiến đến công kích tiếp. Mạnh Y Nhiên mạnh mẽ ghìm xà trượng lại, hai tay cầm xà trượng hơi rung một chút, xà trượng đã hóa thành 8 đạo quang ảnh hướng thẳng vào người Đường Tam. 8 đạo quang ảnh này hư hư thực thực, mang theo hồn lực cực kỳ bá đạo mênh mông, cơ hồ bao trùm mọi phương hướng không gian mà Đường Tam có thể tránh né. Đúng lúc này, hai mắt Đường Tam chợt lóe lên, xả ra tử sắc thâm trầm, chính là tử cực ma đồng. Chứng kiến hai mắt Đường Tam biến thành màu tím, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút sửng sốt, hai tay có chút ngưng trệ. Quải trượng đầu rắn huyễn hóa ra 8 đạo quang ảnh, có thể nói mỗi đạo đều là thật, cũng có thể nói mỗi đạo đều là giả, thật giả trong lúc đó không ngừng biến ảo mới có thể duy trì được sự tồn tại của bọn chúng. Cho dù là cao thủ như Triệu Vô Cực gặp phải công kích loại này cũng chỉ có một cách là ngạnh kháng. Thế nhưng trước mặt nàng lại là Đường Tam có tử cực ma đồng, mặc dù cây quải trượng đầu rắn vô cùng nhanh chóng đánh tới, nhưng tất cả quỹ tích đều thông qua ánh mắt tử cực ma đồng chui vào trong đại não của Đường Tam một cách rõ ràng. Đường Tam hai tay đều động, trước thân phát ra tràn ngập hồn lực đặc tính dính làm cho quải trượng chợt bị kìm hãm. Ngay sau đó, tay phải Đường Tam như một tia chớp tóm vào một điểm trên thân quải trượng, chính là vị trí 7 tấc mà hắn đã ngắm từ trước. Mạnh Y Nhiên chỉ cảm thấy xà trượng trong tay bị tóm chặt, tất cả quang ảnh hư ảo toàn bộ mất hết, nhưng công kích của nàng vẫn chưa có chấm dứt. Từ trong quải trượng đầu rắn, cái lưỡi nhọn phun ra đột nhiên đổi hướng một cách quỷ dị, trực tiếp cắt về phía tay phải đang giữ quải trượng của Đường Tam, giống như một lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng màu xanh kịch độc. Ai nhìn cũng biết nếu bị cái này chém trúng thì Mạnh Y Nhiên tốc độ phản ứng rất nhanh, cơ hồ là đồng thời ngay khi Đường Tam bắt được quải trượng, thiệt nhận cũng đã đổi hướng chém tới. Dưới tình huống này cho dù Đường Tam muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Nếu hắn buông tay đang giữ lấy xà trượng ra, Mạnh Y Nhiên tất sẽ nhân cơ hội huy động xà trượng đổi đánh xuống. Mục tiêu công kích của cái lưỡi kia không ngoài cái gì khác trừ thân thể của Đường Tam. Một tấc dài là một tấc mạnh, quỷ ảnh mê tung của Đường Tam mặc dù ảo diệu, nhưng dưới tình huống này cơ hồ không có khả năng né tránh công kích của Mạnh Y Nhiên một lần nữa. Ở bên này, Tiểu Vũ đang xem cuộc chiến kinh hoàng hô một tiếng liền cất bước định xông lên, nhưng lại bị Triệu Vô Cực phát hiện kịp thời giữ lại. Vẻ mặt Triệu Vô Cực cũng âm trầm, nhưng ở loại tỉ thí công bình như thế này nếu tùy tiện ra tay sẽ vi phạm quy tắc của trò chơi. Càng huống chi hắn tin tưởng Đường Tam tuyệt đối sẽ không bị đối phương đánh bại một cách đơn giản như vậy. Nhớ lại lúc trước, tiểu tử này bằng ám khí gây cho mình không ít ngạc nhiên, mà bây giờ công kích cực mạnh của hắn vẫn còn chưa có xuất hiện. Đối mặt với thiệt nhận đang chém xuống, Đường Tam lựa chọn phương pháp giải quyết đơn giản nhất, đồng thời nhìn giống như phương pháp tự sát. Tay phải của hắn không buông xà trượng ra, mà tay trái rất nhanh giơ lên chụp thẳng vào thiệt nhận do xà trượng phun ra. Tiểu Tam, Tiểu Vũ lại kinh hoàng hô lên, nàng sợ đến nhắm chặt hai mắt lại, tuyệt đối không muốn nhìn thấy bàn tay của Đường Tam bị cắt rơi xuống đất. Nhưng liệu bàn tay của Đường Tam có bị chém rơi xuống hay không? Đáp án tất nhiên là không rồi. Đinh, một âm thanh nhỏ vang lên, tay trái của Đường Tam vững vàng đem thiệt nhận kia khống chế trong lòng bàn tay. Lúc này, hai tay của hắn đã biến thành trong suốt như ngọc, chính là đường môn tuyệt học Huyền Ngọc Thủ. Huyền Ngọc Thủ, tuyệt học được ghi lại trong Huyền Thiên Bảo Lục, đối với cao thủ ám khí đường môn mà nói, Huyền Ngọc Thủ là một trong những môn học bắt buộc. Ở kiếp trước của Đường Tam, trừ đường môn ra, đại đa số các cao thủ sử dụng ám khí khác, nhất là ám khí kịch độc, trên tay đều phải đeo bao tay ra, tránh gây thương tổn cho bàn tay. Nếu đường môn đệ tử cũng làm như vậy, không phải sẽ bị chê cười hay sao chứ? Huyền Ngọc Thủ lấy Huyền Thiên Công làm trụ cột, làm cho bàn tay trở nên giống như hàn ngọc bình thường, cứng cỏi, bách độc bất xâm. Có nó, đường môn đệ tử khi sử dụng ám khí cũng không có cố kỵ điều gì, càng không sợ gây thương tổn ngược lại cho bản thân. Đương nhiên hàn ngọc thủ cũng có cực hạn, nếu như công kích vượt qua cực hạn của nó, bàn tay hẳn sẽ bị thương. Nhưng cực hạn huyền ngọc thủ của đường tam lúc này hiển nhiên không phải là mạnh y nhiên có thể đạt tới. Nếu đổi lại là quải trượng đầu rắn của xà bà chiêu thiên hương thì còn có thể. Thiệt nhận vào tay, đường tam năm ngón tay giữ chắc, hai bàn tay một nắm xà trượng một kẹp thiệt nhận, đem quải trượng đầu rắn của mạnh y nhiên gắt gao giữ trong tay mình. Hai người mỗi người một đầu, nhất thời giằng co một chỗ. Thiệt nhận có thể nói là điểm tinh hoa của xà trượng, rất nhiều kỹ xảo phải thông qua thiệt nhận mới có thể sử dụng được. Thiệt nhận vào tay của đường tam tựa như mối hàn, mạnh y nhiên vài lần phát lực chẳng những không thể thu lại được xà trượng, mà thậm chí bàn tay đột nhiên trở nên trắng như ngọc của đường tam cũng không bị chút tổn hại nào. Thực lực của mạnh y nhiên hoàn toàn là dựa vào cây trượng này, nàng tự nhiên không có khả năng buông bỏ vũ khí của mình. Đường tam đương nhiên nắm rõ ràng đạo lý này, vô hình trung xà trượng trở thành điểm mấu chốt trong trận tỉ thí của hai người. Cơ hồ không chút do dự, hai người đồng thời thúc giục hồn lực của bản thân thông qua xà trượng công tới đối phương. Hồn lực của đường tam là màu lam, trong khi đó hồn lực của mạnh y nhiên là màu xám. Hai loại quang mang bất đồng màu sắc này đồng thời hiện ra trên thân xà trượng, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Lúc này hồn kỹ đã không còn tác dụng gì nữa, hồn lực hai người hơn kém nhau không nhiều lắm. Đối mặt với đối phương đang dồn hết sức thúc giục hồn lực như phong ba bão táp đánh sang, đã đành không ra tay được thì chỉ có phương pháp quấy nhiễu đối thủ. Đường tam đương nhiên có thể phát động ám khí sở trường của hắn, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Hắn cần đối mặt với một đối thủ ngang tài ngang sức, kể cả về vũ hồn lẫn kỹ xảo chiến đấu, cho dù không thể chiến thắng được. Hắn nhiều năm tự tu luyện như vậy, mặc dù năng lực khống chế lam ngân thảo vũ hồn bị đối phương khắc chế, nhưng đường tam muốn chứng minh mình mạnh hơn đối thủ. Cứ như vậy đường tam cùng mạnh y nhiên trận này tự nhiên biến thành so đấu hồn lực. Mạnh y nhiên hồn lực vừa cương mãnh vừa bá đạo, hơn nữa trong lòng lại chứa oán khí, vừa mới tiến vào cục diện giằng co hồn lực đã lập tức triển khai như sóng lớn vỗ bờ, mãnh liệt đánh sâu vào đối phương. Huyền Thiên Công của đường tam là chánh tông thượng thừa đạo môn nội gia tâm pháp, đặc điểm của nó là sự mềm dẻo cường hãn, liên miên không dứt. Đường tam biết hồn lực của đối phương cao hơn mình, thế nên khi mạnh y nhiên vừa triển khai công kích, hắn cũng không nóng lòng phản kích, mà đem hồn lực rút lại chỉ còn 1/3 thanh xà trượng, ương ngạnh chống cự. Cho dù ngươi có thế nào công kích ta cũng bất động như vậy thôi. Mắt thấy đường tam cùng mạnh y nhiên tiến tới cục diện so đấu hồn lực, xà bà chiêu thiên hương cùng triệu vô cực không khỏi khẩn trương. Bọn họ rất rõ ràng, hồn lực đấu là một hình thức quyết đấu vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thì có thể sẽ bị thương nặng. Ý thức được điều đó, hai người chậm rãi đi tới gần, một khi xuất hiện vấn đề, bọn họ lập tức ra tay cứu viện. Thời gian cứ trôi đi, bất luận là đường tam hay mạnh y nhiên trên trán đều xuất hiện mồ hôi, hai người đã dốc toàn lực ra rồi. Đường tam lợi thế nhờ sự mềm dẻo cùng đặc tính xanh xanh không dứt của Huyền Thiên Công, tốc độ khôi phục của bản thân vô cùng nhanh chóng. Còn mạnh y nhiên thì lại lợi thế nhờ hồn lực bản thân cao hơn so với đường tam. Nếu hai người còn tiếp tục bảo trì tình thế, thì chàng so đấu này cuối cùng rất có thể sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng mạnh y nhiên từ đầu đã quá mức nóng vội đem hồn lực cuồn cuộn dồn sang, nên hồn lực của nàng tiêu hao lớn hơn so với đường tam vốn chỉ tập trung phòng ngự. Đứng từ bên ngoài nhìn vào thì thấy hồn lực màu xám của nàng chiếm 2/3 cây xà trượng, nhưng trên thực tế, hồn lực của nàng tiêu hao rất nhiều. Theo thời gian đẩy đi, tình cảnh dần dần thay đổi, đường tam từ từ bắt đầu tiến hành phản kích. Hồn lực màu lam dần dần chiếm cứ thượng phong trên thanh xà trượng, thế cục so đấu của hai người lúc này đang từ từ nghiêng dần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 121, đệ tam hồn hoàn của áo tư tạp không. Ta không thể chấp nhận. Mạnh y nhiên nghiến răng đến chảy máu. Mắt thấy hồn lực của đường tam từng bước tới gần, dù nàng nói cái gì cũng không buông tha cho. Một khi thua, phong vĩ kê quan sáng ngàn năm sẽ trở thành đồ trong túi của đối phương. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Y Nhiên sống tại Long Công Phủ, lớn lên trong tình thương yêu của xà bà, từ trước tới giờ muốn cái gì cũng có thể chiếm được, cho nên đối với phong vĩ kê quan xà, dù rơi vào tình thế sắp thua, nàng như thế nào lại chịu buông tay, không ngừng tự ép tiềm lực bản thân kích phát. Mạnh Y Nhiên kiên trì làm Đường Tam cũng thầm giật mình. Tốc độ khôi phục của Huyền Thiên Công rõ ràng so với hồn lực ở thế giới này phải nhanh hơn. Qua thời gian dài như vậy, hắn đã chiếm được thượng phong, nhưng Mạnh vẫn khăng khăng kiên trì như cũ. Đấu hồn lực cũng giống như đấu nội lực, Đường Tam biết rất rõ ràng hậu quả. Nếu có một bên hao tổn hết hồn lực thì sẽ bị thương tổn rất lớn mà không thể vãn hồi được, nhẹ nhất cũng sẽ bị thủ thương nặng, hơn nửa phần toàn thân gân mạch đứt đoạn, có thể gây ra cái chết. Hắn với Mạnh Y Nhiên cũng không có thâm cừu đại hận gì, từ góc độ khác mà nói, thậm chí còn có chút đồng tình, nên cũng không muốn đả thương đối thủ, nhưng đã rơi vào tình huống này, hắn không phải cứ muốn buông tha đối phương là buông tha được. Xà bà hướng lên trời thở dài một tiếng, hướng Triệu Vô Cực nói, thôi quên đi, xem ra trận này chúng ta thua rồi, các ngươi cùng buông tay được không? Triệu Vô Cực mắt nhìn đăm đăm, rồi hướng lên trời. Tự nhiên không dám coi thường vọng động. Lúc này, để bảo vệ cháu gái, thì cũng chỉ còn cách này. Dù sao, hồn hoàn tuy quan trọng, nhưng tính mạng của đứa cháu gái này còn quan trọng hơn nhiều. Triệu Vô Cực đương nhiên rất mừng rỡ, lập tức gật đầu đáp ứng. Ngay lập tức, hai người phân biệt đem thực lực hồn thánh cùng hồn đế nhẹ nhàng đẩy ra, phân biệt đi tới sau lưng Đường Tam và Mạnh, đồng thời thúc giục hồn lực bản thân. Buông tay! Triệu Vô Cực trầm giọng quát một tiếng, một lượng hồn lực hùng hậu đổ vào trong cơ thể Đường Tam. Lúc Triệu Vô Cực hướng lên trời, đã cùng Đường Tam đối thoại, nên khi Triệu Vô Cực đưa hồn lực bảo vệ, Đường Tam lập tức buông hai tay ra, lập tức Triệu Vô Cực mang hắn lui về phía sau mấy bước. Bên kia, Triệu Thiên Hương đã dùng chính hồn lực bản thân bảo vệ Mạnh Y Nhiên, hơn nữa còn ép buộc thân thể nàng không cho tiếp tục tiến lên công kích. Mạnh Y Nhiên sắc mặt vẫn một mảng tái nhợt như cũ, oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ủy khuất ngã, ngồi bệt trên mặt đất. Lúc trước nàng bị rơi vào thế hạ phong, bị hồn lực của Đường Tam bức bách, phải vẫn khốn khổ chống đỡ, lúc này không bị công kích, tiềm lực bị kích phát, cơn tức giận giống như quả bóng cao su bị xì hơi, nhanh chóng tiêu tán, nhất thời kiên trì không được, ngã ngồi trên mặt đất. Nhờ sự trợ giúp của xà bà Chiêu Thiên Hương liền lập tức tiến vào trạng thái tu luyện để chữa thương. Áo Tư Tạp bay nhanh đến bên người Đường Tam, đem một thứ đã sớm chuẩn bị sẵn cầm trong tay để phục hồi thể trạng cho Đường Tam. Hắn nháy mắt nói, huynh đệ, mau ăn đi, trong tương lai, ca ca nếu có tiền đồ, tuyệt đối sẽ không quên ơn ngươi. Đường Tam cười cười nói, người mình cả, nói nhảm làm gì. Rồi lập tức tiếp lấy hương tràng cho vào miệng. Không quan tâm đến Triệu Vô Cực vẫn hướng lên trời trợ giúp chính mình, tự thân đi tới một bên ngồi xuống tự hành công tu luyện. Có hương tràng của Áo Tư Tạp đưa cho, tốc độ khôi phục của hắn cũng rất nhanh. Triệu Vô Cực là người mạnh nhất Sử Lai Khắc học viện ở đây, hiện tại hắn vẫn còn bảo trì thực lực. Ai biết lão rồng kia có thể đột nhiên xuất hiện hay không? Triệu Vô Cực đối với việc Đường Tam cử tuyệt hắn giúp đỡ khôi phục hồn lực có vẻ rất hài lòng, đi tới một bên. Hắn trên mặt không khỏi mỉm cười. Tiểu Vũ trước tiên đứng ở bên người Đường Tam đang tu luyện khôi phục hồn lực. Đái Mộc Bạch, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn mấy người trước sau đứng xung quanh, đem Đường Tam ở trung tâm, làm hộ pháp giúp hắn. Đường Tam vì Áo Tư Tạp mà đả bại Mạnh Y Nhiên, làm cả bọn trong lòng có ít nhiều cảm xúc. Lúc này khoảng cách với nhau đã tựa hồ giảm đi vài phần. Triệu Vô Cực khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía xà bà, hướng đại tỷ. Ngươi nên nói như thế nào đây? Xà bà lạnh nhạt trả lời, tự nguyện đánh cuộc, thua là thua. Phong vĩ kê quan xà ngàn năm là của các người. Việc ngày hôm nay lão thân sẽ nhớ kỹ. Triệu Vô Cực tựa như nghe mà không hiểu phong vĩ uy hiếp trong đó, quay đầu nhìn Áo Tư Tạp đánh mắt. Số tiểu tử, còn không nhanh chút đi. Áo Tư Tạp hết sức mừng rỡ, hắn chờ đợi giờ khắc này tưởng như đã lâu lắm rồi, vội vội vàng vàng tiến về phía Triệu Vô Cực. Tiếp nhận đoàn nhận trong tay Triệu Vô Cực, không chút khách khí cắm vào chỗ yếu hại trên mình phong vĩ kê quan xà. Có Triệu Vô Cực tập trung hồn lực, phong vĩ kê quan xà sau khi bị đâm trúng chỗ yếu hại mặc dù kịch liệt giãy giụa,

chẳng lẽ còn sợ chúng ta chê cười ngươi sao? Không được, cái hồn hoàn thứ ba này sao có thể đáng buồn cười bằng hai cái trước của ngươi? Các vinh đệ đã xuất lực giúp ngươi không ít, nhanh, nhanh cho chúng ta nhìn thành quả. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá, nhưng các ngươi phải đồng ý với ta, xem xong hồn hoàn này các ngươi không cười mới được. Mọi người đồng thanh gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần tiêu ý. Áo Tư Tạp giơ tay phải lên, đọc ra hồn chú, lão tử có cây ma cô chàng. Phốc, nghe xong hắn nói những lời này, cơ hồ mọi người đồng thời cười thành tiếng, trừ Đường Tam còn đang tu luyện, cho dù là Triệu Vô Cực cũng cười ha hả. Áo Tư Tạp trợn to mắt nhìn mọi người. Không phải đã nói là không được cười hay sao chứ? Lời này vừa nói ra, càng tạo ra hiệu quả ngược lại, mọi người càng cười to hơn. Áo Tư Tạp trong lòng bàn tay phải móc ra một cái cây hương tràng quái dị. Cái này cùng với hồn hoàn kỹ năng hương tràng khôi phục có chút giống nhau. Ít nhất chủ thể đều là giống nhau, nhưng là cái hương tràng này có hình dạng như cái mũ của cây nấm, lại có chút giống cái đầu phong vĩ kê quan xà gắn thêm con voi ở phía trên. Sợ rằng cái ma cô chàng này có khi cứ như vậy mà hình thành. Triệu Vô Cực dù sao cũng là sư phụ, là người đầu tiên dừng lại không cười nữa, nhìn Áo Tư Tạp bộ dáng đang bi phẫn. Tiểu Áo, nghe ta nói một chút, cái ma cô chàng này chắc chắn có tác dụng đặc biệt, thiên niên hồn hoàn sinh ra hồn kỹ, hiệu quả không thể kém đâu. Áo Tư Tạp tức giận, hừ, một tiếng, nói, các ngươi cứ cười đi, không sao, sau này trừ Đường Tam, ta không cho ai ăn ma cô chàng này hết. Hừ. Vừa nói xong, hắn cầm trong tay ma cô chàng giơ lên, trên mặt thần sắc tỏ ra có chút quái dị. Sau đó dụng một loại ngữ khí kiêu ngạo lớn tiếng nói, ma cô chàng, đệ tam hồn hoàn kỹ năng, hiệu quả phi hành. Tiếng cười lập tức tắt ngúm, tất cả nhìn Áo Tư Tạp bằng ánh mắt ngốc trệ, tất cả chỉ vì hai chữ đơn giản, phi hành. Cho dù là có hồn hoàn phụ trợ tự xưng là cực mạnh ở đại lục như chữ Vinh Vinh, lúc này cũng nhìn Áo Tư Tạp bằng hai con mắt mở to hết cỡ. Chữ Vinh Vinh lúc mới tới học viện, xem thường nhất là cái Áo Tư Tạp hèn mọn cùng với hương tràng vũ hồn của hắn. Mặc dù Áo Tư Tạp là người có tướng mạo được nhất, nhưng nàng vẫn cho rằng không có lực công kích, vũ hồn lại chỉ là hương tràng, Áo Tư Tạp thực sự không có tiền đồ. Tự nhiên đối với hắn có cảm giác khinh miệt, mà Áo Tư Tạp chủ động ngỏ lời yêu nàng chỉ làm cho nàng cảm thấy như trò hề mà thôi. Nhưng khi nàng cự tuyệt Áo Tư Tạp, theo viện trưởng Phất Lan Đức, là làm cho Áo Tư Tạp nổi tiếng. Cùng với việc chính miệng ăn hương tràng của Áo Tư Tạp, ấn tượng của chữ Vinh Vinh đối với hắn bắt đầu từ từ thay đổi. Thực vật hồn sư, tiên thiên mãn hồn lực, 14 tuổi đạt tới hồn tôn cảnh giới, đạt được hồn hoàn thứ ba. Điều này làm cho chữ Vinh Vinh vốn luôn tự cho mình rất tài giỏi cũng không nhịn được tự ti mặc cảm. Đối với Áo Tư Tạp, nàng đã hoàn toàn biến thành một loại nhận thức khác, đột phá 30 cấp thực vật hệ hồ sư trên đại lục vốn đã cực kỳ hiếm thấy, càng huống chi hắn còn quá trẻ. Nếu hắn có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối với tông môn tương lai là một sự trợ giúp rất lớn không thể nghi ngờ. Nếu chính mình cùng hắn, mỗi khi chữ Vinh Vinh nghĩ tới đây thì nàng lập tức chối bỏ ý nghĩ này. Dù sao, sâu trong nội tâm nàng vẫn không cách nào tiếp nhận Áo Tư Tạp từ một hồn sư hèn mọn đã trở thành cực điểm hồn chú. Chính là, chính giờ phút này, đột nhiên nàng nghe được Áo Tư Tạp nói, để tam hoàn hồn kỹ năng là phi hành, thì chữ Vinh Vinh cảm giác đại não phảng phất nổ tung ra. Trong hệ phụ trợ hồn sư, không phải người nào cũng có năng lực phụ trợ phi hành. Nhưng ngoài việc hắn thuộc hệ phụ trợ hồn sư đã là điều cực kỳ hiếm thấy, trọng yếu nhất chính là kỹ năng phụ trợ phi hành, chữ Vinh Vinh biết phải đạt ít nhất trên đệ lục hồn kỹ, mà Áo Tư Tạp lúc này mới chỉ là đệ tam hồn kỹ mà thôi a. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tiềm lực phát triển của hắn trong tương lai không thể hình dung nổi. Phi hành, như thế nào mới có thể phi hành? Chữ Vinh Vinh nhìn Áo Tư Tạp bằng ánh mắt tràn ngập tâm tình phức tạp. Lúc này, giờ phút này, nàng rốt cuộc lần đầu tiên nhận thức được rằng, trong các đệ tử của Sử Lai Khắc, mình có lẽ là kẻ kém cỏi nhất. Khái khái. Áo Tư Tạp nhìn bộ dáng mọi người trợn mắt há hốc mồm trong lòng cảm thấy thầm sảng khoái.